Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là Thân Ảnh Khổng Lồ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cuộc chiến giữa ba phe phái thì rốt cuộc đã xuất hiện cổ thần hỗn độn rồi. Và cổ thần hỗn độn xuất hiện lại là cuộc thi vô cùng hưng phấn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Trong quá khứ thì Phục Hy đã từng khiêu chiến qua Tịch, nhưng hắn đã bị Tịch hung hăng giáo huấn cho một trận. Mặc dù lúc đó tình huống của Tịch tương đối là bất ổn, nhưng nếu để đối phó với Phục Hy thì vẫn dư xài. Nhưng Phục Hy xưa nay là kẻ không chịu cam số phận. Ở trên một ý nghĩa nào đó thì Bỉ Ngạn đối với hỗn độn là tồn tại ở cấp độ cao hơn, và trong đó nhất định có thể tồn tại thủ đoạn áp chế được chân lý của đám cổ thần. Mà Phục Hy vì thế đã làm ra không ít chuẩn bị, cho nên sau khi hắn cảm nhận được không gian chân lý xuất hiện thì trong nội tâm chân ý bùng lên tới mức dị thường nồng đậm. Chẳng qua là gấp khúc không gian, đã nghĩ có thể hóa giải hoàn toàn lực lượng của ta sao? Cánh tay của Phục Hy bành trướng lên, lực lượng lần nữa bộc phát. Từng đạo bát quái ấn và quyển mang lại nổ tung trước mặt Cơ Hiên Viên. Cơ thể Cơ Hiên Viên cùng những lực lượng kia lại dường như tồn tại ở hai cái không gian khác biệt. Cơ Hiên Viên vẫn tựa lưng lên trên giới bích, lộ ra một tia vui vẻ, nhàn nhạt. Hắn ung dung đứng thẳng người lên, rồi chìa tay nhẹ nhàng nắm vào hư không, Hiên Viên kiếm đã xuất hiện trong tay hắn. Nếu như tỉ mỉ quan sát thì theo hắn di động, không gian chung quanh đều có một chút vặn vẹo. Hắn đã hoàn toàn bị ngăn cách tại một không gian khác. Bá, Cơ Hiên Viên đem Hiên Viên kiếm nhẹ nhàng rung động, cứ như vậy chính bước diện rào bước mà tới. Ông, theo Cơ Hiên Viên kiếm va chạm, thì một cái thánh đạo mang theo liệt sát kịch liệt liền hướng vào đầu của Phục Hy mà bổ tới. Đối mặt với một kiếm này, Phục Hy thẳng tay oanh ra một quyền. Ô, vô luận là bát quái ấn hay quyền mang đều vượt qua cái thánh đạo này, giống như ở hai không gian bất đồng vô pháp giao nhau vậy. Thế nhưng thánh đạo chi kiếm lại không chút niệm tình nào bổ lên trên người của Phục Hy. Trước đây Cơ Hiên Viên khắp nơi đều bị Phục Hy khắc chế, thế nhưng không có nghĩa là Cơ Hiên Viên hắn yếu đuối. Phục Hy phát ra một tiếng rên đã bị nện thẳng xuống mặt đất. Cơ Hiên Viên lại rút kiếm dựng lên, thân thái khôi phục vẻ tường hòa như cũ, cầm theo Hiên Viên kiếm lại tùy cơ đánh xuống. Thần thức quét qua lại là một kiếm, soạt. Mặt đất lập tức bị cắt ra một vết rách khổng lồ, thế nhưng Phục Hy đã đoạt trước một bước dịch chuyển đi. Dưới sự quản chế của không, người làm thế nào chạy thoát được? Âm thanh của Cơ Hiên Viên từ bốn phương tám hướng chuyển đi, sau đó tựa hồ như nghe được âm thanh gì, hắn liền hướng về phía trước mạnh mẽ, chém ra một kiếm. Một cái thông đạo không gian liền xuất hiện ở trước thánh đạo chi kiếm, đồng thời không gian mở ra một lối đi và Phục Hy từ trong đó chui ra. Phục Hy lần nữa lại bị thánh đạo đập trúng. Lý giải về không gian của cổ thần hỗn độn thì mạnh mẽ hơn Phục Hy quá nhiều. Sau khi Phục Hy tiến hành đại Na-di thì thông đạo không gian đã xảy ra cải biến, cuối cùng đưa hắn trở về để hứng chịu một kiếm này. Dù là Phục Hy có da dày thịt béo nhưng bị Cơ Hiên Viên chém trúng hai kiếm liền thì cũng chịu không nổi. Hắn phun ra một búng máu tươi, sau đó lại sử dụng đại Na-di. Không sử dụng đại Na-di nữa, mà bay đi để trốn. Cơ Hiên Viên cũng không có nóng nảy đuổi theo, mà giống như là đang chơi một trò chơi, nhìn Phục Hy chạy loạn bốn phía. Ở phía trước của Phục Hy có một cái thông đạo không gian trong suốt không nhìn thấy, như một cái lồng chụp úp lên hắn, cho nên hắn thủy chung không thể chạy thoát khỏi cái lồng chụp kia, cuối cùng cũng phải trở về nguyên điểm. Người có cường đại trở lại thì cuối cùng cũng chỉ là bất hủ cảnh mà thôi, nếu muốn chạy trốn hay đối kháng lại với chân lý thì chỉ có thể là nằm mơ. Cơ Hiên Viên lần nữa lăng không rảo bước, lại vung kiếm lên. Hiên Viên kiếm tích lũy thánh đạo chi lực càng thêm nồng đậm, nếu như hết thảy thuận lợi thì Cơ Hiên Viên cũng sẽ được rảnh tay. Hỗn độn cổ thần có thể dao động căn cơ của cả một siêu cấp thế lực, chúng ít khi tham dự thế lực tranh đấu, nhưng nếu một khi tham gia thì tình huống liền sẽ trở nên phức tạp. Dựa theo kế hoạch của Cơ Hiên Viên, một phương diện thì sẽ cướp đi La Trinh, một phương diện khác để cho Quỷ Thanh càng thêm mạnh mẽ. Hữu Hùng Thần Nông bọn hắn, tình thế cuối cùng sẽ mạnh đến mức mà không ai có thể nghịch chuyển được. Thế nhưng mọi thứ diễn ra đều có biến số cả. Không trực tiếp tham chiến, liền đem tiến trình đẩy nhanh tốc độ lên. Nhưng bất kể thế nào, thì không vì mình mà khoác lên một tầng không gian màng y, thì hắn đã đứng ở thế bất bại rồi. Chu, Cơ Hiên Viên lại chạm ra một kiếm, Phục Hy cũng không dám dùng không gian Nazi, chỉ có thể dựa vào tốc độ để né tránh. Một kiếm có thể tránh, hai kiếm, ba kiếm thì luôn sẽ có thời điểm bị chém trúng. Không mất bao lâu thời gian, trên người của Phục Hy đã nhiều hơn vài lỗ thủng kinh khủng, một nửa bên mặt quán cũng bị cắt nát, nhìn qua chật vật không chịu nổi. Dừng ở đây thôi. Cơ Hiên Viên trong mắt dần hiện ra một tia lãnh ý, có ba cái thánh đạo hội tụ trên Hiên Viên kiếm của hắn. Phục Hy hiện tại chỉ là một cái bia ngắm không thể hoàn thủ, nếu như ngay cả vậy mà không thể đối phó được. Vậy thì Cơ Hiên Viên hắn liền không còn chút giá trị nào đáng để sử dụng nữa. Ông đi đôi với đường kiếm vung lên là âm thanh va chạm. Có ba cái thánh đạo gia trì, vô số bóng kiếm đã hướng Phục Hy mà bổ xuống. Mà khi Cơ Hiên Viên cho rằng Phục Hy không có sức phản kháng là lúc khí tức của Phục Hy lại bỗng nhiên có sự biến hóa. Cặp mắt hắn lúc này bùng lên lục quang đậm đặc, phảng phất như có cường đại sinh mệnh chi lực xuất vào cơ thể. Những vết thương thảm thiết không nỡ nhìn ngoài thân hắn liền nhanh chóng khép lại. Ánh sáng màu xanh này chỉ kéo dài trong nháy mắt, sau đó tất cả màu xanh đều hóa thành màu đỏ. Ý thức của Phục Hy cũng liền biến thành cực kỳ nguy hiểm. Vèo! Sau một khắc, Phục Hy liền hướng Cơ Hiên Viên bổ nhào tới. Mặc dù trên cơ thể có màng y của không gian bảo hộ, nhưng trong lòng Cơ Hiên Viên cũng lập tức trùng xuống. Hắn không có ngu xuẩn, lấy kiếm phản kích mà dựa vào bản năng chiến đấu lui về phía sau. Sau một cái nhào tới và một tiếng xé rách, ở ngoài thân của Cơ Hiên Viên, màng y không gian trực tiếp nổ tung, cánh tay trái của hắn trực tiếp bị Phục Hy một tay xé đứt. Cũng là do Cơ Hiên Viên sáng suốt lựa chọn lui về phía sau. Chứ nếu như hắn như vừa nãy tín nhiệm vào không gian màng y để tiến hành phản kích thì chỉ sợ thời điểm này đã bị Phục Hy giết chết. Cơ Hiên Viên thối lui đến chỗ xa, sắc mặt lần nữa trở nên khó coi, cũng giống như Phục Hy vậy, nhìn về một góc bầu trời. Chuyện mắn lo lắng thực sự đã xảy ra, đó là một cổ thần hỗn độn khác cũng tham dự vào việc này. Dùng hồ ở Ly Hổ Châu làm tâm điểm, mấy trăm cái đại châu xung quanh, từ Trung Thần Châu cho đến Lê Sơn, đều thấy được một cái thân ảnh bọ cạp khổng lồ hiện lên trên bầu trời. Vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn về phía con bọ cạp to lớn, mà sâu trong nội tâm đều hiện ra hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng. Đó là một loại cảm giác thì muốn hướng tới, dường như đó chính là căn nguyên của sự sống, nơi mình muốn tìm về. Còn một loại cảm giác khác chính là một loại cảm giác sợ hãi, từ sâu trong linh hồn, đó là cảm giác con bọ cạp đó có thể hủy diệt hết thảy tồn tại trên đời. Tịch chính là cổ thần, khống chế chân lý sinh mệnh. Ở thế giới mẹ, sinh mệnh thai nghén từ lúc còn trong tã lót thì tịch đã có thể can thiệp vào tiến trình sinh mạng này, kể cả là việc sáng lập sinh linh, cho nên nói nó chính là cổ thần hỗn độn, là khởi nguyên của vạn vật cũng là không sai. Nó không chỉ có thể sáng tạo mà còn là chúa tể của hết thảy sinh linh, có thể sáng tạo, đồng dạng cũng có thể hủy diệt. Mà sau khi thân hình của tịch nổi lên thì ở một phía khác đồng dạng cũng hiện ra một thân hình to lớn, đó là một con quái vật độc nhãn khổng lồ. Quái vật kia nhược trừ con mắt khổng lồ ra thì còn có một cái lưng còng quái dị, dùng nó chống đỡ con mắt khổng lồ. Đây chính là cổ thần hỗn độn, đã dát lên người Cơ Hiên Viên một lớp màng y. Không, người còn chưa nghĩ thông sao? Âm thanh của không truyền ra trong phạm vi cả trăm cái đại châu quanh quẩn trên không trung. Hỗn độn cổ thần thì cũng có lập trường khác nhau, đơn thuần từ lập trường của cổ thần hỗn độn mà nói thì thủ tự chi đạo hiển nhiên phù hợp với lợi ích của hỗn độn cổ thần. Đây cũng là lý do mà không nguyện ý trợ giúp cho bọn Cơ Hiên Viên. Không thì không muốn cùng tịch chém giết. Nó cùng tịch đến từ một kỷ nguyên hỗn độn, tuy rằng là chủng tộc có sự khác biệt, nhưng trong kỷ nguyên đó, hai chủng tộc này một mực quan hệ không tệ chút nào. Đến bước này rồi mà nó vẫn như trước có ý đồ thuyết phục tịch đi theo đạo của nó. Tịch ở trên không trung trầm mặc một hồi, cặp mắt khổng lồ hiện lên một tia lục quang. Ông... Lúc này, thân thể của La Trinh ở trong bất kiến chi chu, có một điểm sáng nho nhỏ bồng bềnh trôi ra khỏi cơ thể. Đó chính là phân hồn của tịch 9527. Lúc trước tịch một mực xem trọng La Trinh, cho nên nó muốn biết lựa chọn của mình có chính xác hay là không. Mắt thấy lục sắc quang điểm muốn bay ra khỏi bất kiến chi chu, những người liên quan ở trên hắc thuyền không ai dám ngăn trở cả. 9527 mặc dù chỉ là một đám phân hồn nhỏ yếu, thế nhưng ý thức của phân hồn này phóng thích ra thì cũng giống tịch y như đúc. Vèo, điểm sáng màu xanh lục vẽ ra một đường Lục tuyến ở trên không trung bay thẳng lên trời cao và đánh vào trong đầu của Tịch. Ở bên trong não hải của Tịch, bản chủ đã tỉnh lại, bị phần đông não chủ vây vào chính giữa, giống như loài người cung phụng đế vương vậy. Nó giống như một vương quốc riêng ở trong não hải, đang chờ đợi 9527. 9527 đứng trước mặt của bản chủ, lại làm ra một cử động vô cùng nhân cách hóa. Nó hướng bản chủ, làm lễ thăm viếng. Người chính là ta, vì sao phải dùng lễ tiết bậc này? Bản chủ sau khi suy nghĩ một chút mới lên tiếng. Là rời đi quá lâu, cho nên người đã bắt đầu mê luyến ý thức của mình rồi sao? Tới một mức độ nào đó mà nói thì phân hồn cũng là một cá thể độc lập. 9527 đã cùng La Trinh tiếp xúc từ lâu nên chậm rãi có cá tính riêng của chính mình. Thậm chí là nó đối với việc trở lại bên người bản chủ có chút kháng cự. Nó muốn làm một cái 9527 thật đặc biệt, chứ không phải chỉ là một cái phân hồn của bản chủ. Đúng vậy, bản chủ, 9527 thành thật hồi đáp. Ta muốn thoát ly ngài. Ý thức của 9527 vừa mới truyền ra ngoài thì những cái não chủ chung quanh bản chủ kia lập tức oa oa cả lên. Chỉ là một cái phân hồn nho nhỏ có được ý thức của mình là còn dám đưa ra yêu cầu thoát ly ý thức của bản chủ ư? Ở trong thế giới não hải này, đây tuyệt đối là một hành vi đại nghịch bất đạo. Hoặc có lẽ là đối với rất nhiều não chủ thì phân hồn căn bản không có khả năng sản sinh ra loại ý thức này. Ngươi đã lập được công lao lớn, cũng thành công phụ tá La Trinh đến bất hủ cảnh, mà ngươi lại đem bản thân triển khai ra. Đợi ta lý giải những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này xong, ta có thể cho phép ngươi ly khai, bản chủ chậm rãi nói. 9527 không nói hai lời, liền đem quá trình của bản thân triển khai ra. Vô số những đoạn ký ức ngắn, nháy mắt bị bản chủ giải đọc. Từ khi La Trinh tiến về thế giới mẹ, lại đến từng màn mà La Trinh gặp phải trong bỉ ngạn, đều bị bản chủ đọc biết. Ngay từ đầu chứng kiến 9527 trợ giúp đối với La Trinh, bản chủ vẫn là hết sức vui mừng. Biểu hiện của La Trinh tuy rằng vô cùng kinh diễm, nhưng 9527 đối với La Trinh vẫn cực kỳ trọng yếu trên hành trình. Thế nhưng, theo bước chân La Trinh tiến về phía trước thì tác dụng của 9527 càng ngày càng yếu, đến sau cùng thậm chí cực kỳ nhỏ bé. Sau đó, Thanh Ngọc Chi Linh xuất hiện đại biểu cho một nền văn minh, thậm chí cả bọn Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là những siêu cấp cường giả trong Tam Thập Tam Trọng Thiên. Tiểu tử này trên đường đi đụng phải những thứ kỳ kỳ quái quái vượt xa cả tưởng tượng của bản chủ. Sau đó để cho La Trinh thay thế Nguyên Linh nhất tộc khống chế Ngọc Thắng Thiên, bản chủ càng là chấn kinh. Gia hỏa này tiến vào bỉ ngạn thực sự là muốn lật trời. Bất quá, chờ cho bản chủ bắt đầu lý giải đoạn La Trinh tiến nhập vào bất hủ họa quyển thì đoạn sau đó mới càng thêm rung động nhiều. 9527 tuy rằng một mực duy trì trầm mặc, nó cũng không hề quấy rối La Trinh hay có ý đồ nhìn trộm thế giới chung quanh. Nhưng những trao đổi của La Trinh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nó đại khái có thể hiểu được. Tỉ như ở trong bất hủ họa quyển, Tứ Linh Môn cùng với các suy đoán của Nguyên Thủy Thiên Tôn đều thông qua 9527 truyền vào đầu bản chủ. Phân hồn cùng bản chủ trao đổi này kỳ thực là rất nhanh, cả quá trình không cần tới nửa cái hô hấp thời gian. Con mắt to lớn của Tịch kia khẽ nhắm lại rồi lại từ từ mở ra, trong mắt đã nhiều thêm một tia tâm tình phức tạp. Biểu hiện của La Trinh đã hoàn toàn vượt qua dự tính của nó, thậm chí là vượt qua tưởng tượng mà nó có thể tưởng tượng nói. Nếu như nói là trước đây Tịch còn có chút do dự, còn có chút lắc lư không rõ, thì bây giờ nó đã không còn tiếp tục băn khoăn nữa. Ta đương nhiên đã suy nghĩ thông suốt. Thanh âm của Tịch rung lên giữa không trung, thanh âm nhẹ nhõm truyền lại trên cả trăm đại châu, truyền vào trong tai của toàn bộ sinh linh, nhưng hết sức bình thản. Buông tha La Trinh và buông tha những người đi cùng hắn, chuyện hôm nay coi như chưa từng phát sinh qua. Nghe được lựa chọn của Tịch, Phục Hy cùng Nữ Hoa lập tức thở phào một hơi, mà đám người Cơ Hiên Viên sắc mặt cũng bị che bằng một tầng âm lãnh. Trên không trung, Không liền nói ra, người vẫn chưa có suy nghĩ cho rõ ràng cái thế giới này của chúng ta. Không vẫn còn có ý đồ muốn thuyết phục Tịch, nhưng Tịch đã trực tiếp mở miệng cắt đứt lời nó. Không cần nói nhiều, cái ta hiểu so với người càng thêm sâu sắc, ta không tin tưởng hoa ngôn xảo ngữ của bọn chúng. Ông... Cái con mắt thật lớn của Không lúc này trừng lên, một mảnh hào quang xanh thẳm phóng ra, khí tức của nó nhanh chóng cường đại lên. Người nhất định phải đánh với ta một trận sao? Không lại hỏi thêm một câu. Ta chỉ có một điều kiện, buông tha La Trinh, Tịch quả quyết hồi đáp. Từ trí nhớ của 9527, Tịch đã lý giải được tầm quan trọng của La Trinh, nó trọng yếu đến mức dù có trả giá bằng tính mạng của chính mình thì cũng nhất định phải để hắn lưu lại. Ông... Trong con độc nhãn, điên cuồng chấn động lên, không gian chi lực cô lọng lại, điên cuồng trong ánh mắt của nó. Nó có được quyền hạn cao nhất ở trong không gian. Ngay cả là Tịch có không đồng ý, nó cũng muốn đem Tịch lưu đẩy đi. Ô, Tịch biết rõ là năng lực không gian của không là cường đại, cho nên tự nhiên không cho phép nó đem mình lưu đẩy một cách đơn giản. Chưa nói, cái tắc sàn không gian kia, chỉ cần tùy tiện lưu đẩy mình trong một góc nào đó của hỗn độn, thì Tịch cũng phải cần có một khoảng thời gian mới có thể trở lại thế giới mẹ được. Choảng, thân thể khổng lồ kia chạy nước rút, liền xuất hiện từng cái khối bức tường không gian trong suốt. Mỗi một khối tường không gian này, cường độ cứng rắn đều có thể so được với giới bích. Thế nhưng ở trước mặt Tịch thì nó lại yếu ớt, như là ngọc lưu ly vậy, hầu như vừa chạm thì liền vỡ. Tuy rằng từng phiến tường không gian liên tục bị đụng nát, nhưng cuối cùng Tịch cũng bị trì hoãn tốc độ lại. Và thời điểm Tịch xông đến trước người của không, thì con mắt khổng lồ của không lóe lên không gian chi lực đã hoàn tất quá trình vận chuyển. Một đạo ánh sáng màu lam trực tiếp chiếu xạ bên ngoài cơ thể của Tịch. Khi ánh sáng màu lam này biến mất thì Tịch cũng biến mất theo. Trên không trung lúc này truyền ra tiếng cười nhàn nhạt của không. Sau đó thân hình của không bắt đầu thu nhỏ lại, từ một cái hình thể khổng lồ quái dị không cách nào nhìn hết chiều cao thì ngưng xúc về cơ thể như một người bình thường, đồng thời toàn bộ cơ thể cũng phát sinh cải biến, cuối cùng biến thành bộ dạng của nhân loại. Cái kia đương nhiên chính là bộ dáng của Sơn, hoặc đây có lẽ chính là hình thái hoàn chỉnh của Sơn. Bước tiếp theo, ông đã xuất hiện bên cạnh người của Cơ Hiên Viên, thò tay lăng không kéo một phát. Tất cả không gian trong Ly Hổ Châu bắt đầu dịch chuyển sai chỗ. Tất cả những nhân vật mấu chốt kia đều bị kéo tới trước mặt hắn. Ví dụ như là Dương Quái do Thần Nông hóa thành, rồi Mẫn Hổ, rồi đám Hắc Thuyền cùng với bọn Nữ Oa. Bọn họ không hề cảm nhận được không gian chấn động, cũng không hề có bất cứ chuẩn bị gì, thì cảnh sắc chung quanh chỉ biến đổi, họ đã bị kéo qua đây. Ánh mắt không nhìn xuyên qua bất kiến chi chu, rơi vào trên cơ thể của La Trinh. Hắn phảng phất như thấy được một kiện bảo bối trọng yếu vậy. Một tay đưa ra, lăng không kéo một cái, muốn đem La Trinh từ trong bất kiến chi chu, di rời tới. Thế nhưng dưới một nhát kéo này, La Trinh lại không hề động đậy. Chân lý không gian của nó mọi khi vận hành vô cùng thuận lợi, nhưng tại thời điểm này lại mất đi hiệu lực. Huyền lão đại, đám người thần đồ cũng là vẻ mặt kinh ngạc, nhìn chăm chăm vào đồng nhân. Hắn đang khiêng La Trinh ở trên vai, cũng nhún vai tỏ vẻ là mình không biết chuyện gì. Đường đường là cổ thần hỗn độn, lại không thể đem một người từ trong tay thánh hồn cảnh đoạt lại, mặc dù là không thì cũng biểu lộ ra vẻ mất tự nhiên. Không lần nữa, hướng đồng nhân mạnh mẽ vươn tay ra. Không gian chi lực bất quy tắc đem La Trinh bao phủ lại. Thế nhưng, không gian chi lực này khi chạm vào người La Trinh thì giống như là ném trâu xuống biển vậy, biến mất vô tung vô ảnh. La Trinh dường như là một cái hắc động, vô hình vậy. Ngoại trừ là lực lượng thần quân chi lực bình thường ra, thì tất cả những lực lượng khác hắn đều có thể hấp thu. Liên tiếp thất bại hai lần, không rốt cuộc cũng bỏ qua, thân hình lóe lên chui vào bất kiến chi chu. Ánh mắt liếc qua Thuyền lão đại một cái, sau đó thỏ tay, hướng La Trinh chộp tới. Đồng nhân cũng hướng ánh mắt về Thuyền lão đại để hỏi thăm. Dưới tình huống này, Thuyền lão đại nếu như không có động thủ thì đồng nhân tự nhiên cũng sẽ không ra tay. Theo cánh tay của không chộp tới, bác lòng dẫn của đồng nhân trực tiếp hóa thành xương trắng tan vỡ mà tiêu tan đi, là không cuối cùng đã bị không ôm đi mất. Trước khi rời đi, không quay đầu lại liếc nhìn Tiểu Lan một cái. Cái không gian phi thuyền này rất tinh xảo, coi như là nơi táng thân của các ngươi, cũng không tệ. Nói xong thì thân hình của không biến mất, hắn đã mang theo La Trinh xuất hiện ở ngay bên cạnh Cơ Hiên Viên. Cùng lúc đó, sau khi không rời đi, thì Tiểu Lan bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, kinh hoàng thất thố hô lên. Thuyền trưởng, ta đã vô pháp trưởng khống bất kiến chi chu rồi. Bất kiến chi chu là tín vật bỉ ngạn của Tiểu Lan, nhưng bây giờ nó đã hoàn toàn không bị Tiểu Lan khống chế nữa. Tín vật bỉ ngạn của ngươi, không cách nào khống chế ư? Lông mày của thần đồ nhướng lên. Phải. Tiểu Lan sợ hãi nhìn bất kiến chi chu trong suốt này, hình như nó đang thu nhỏ lại. Bất kiến chi chu to khoảng mấy trăm trượng nhưng đang không ngừng thu rút lại. Sau 2-3 nhịp thở thời gian thì nó đã thu lại chỉ còn một nửa. Đám người hắc thuyền đều đang đứng trong khoang thuyền, Nếu như còn ở đây nữa, chắc chắn sẽ bị bất kiến chi chu thu nhỏ mà đè ép tới chết. Đám thuyền viên hấp thuyền không hẹn mà cùng thi triển đại Nazi, ý định muốn từ trong bất kiến chi chu chạy ra ngoài. Thế nhưng không gian Nazi vừa được thi triển ra thì sắc mặt bọn họ liền đại biến, không gian không hề có chút ba động nào, nhất định là do không đã động tay động chân. Không chính là cổ thần hỗn độn chấp trưởng chân lý không gian, nếu muốn vây khốn bọn hắn thì chuyện quá đơn giản. Thuyền trưởng, làm sao bây giờ? Chúng ta không cách nào rời khỏi chỗ này. Dưới sự kinh hoàng của mọi người thì bất kiến chi chu đã thu nhỏ lại chỉ còn cỡ một trượng thôi, hai bên trái phải càng là chỉ rộng với một người bình thường. Đối với nhĩ thử linh ngộ hay với bọn thần đồ thì còn được, nhưng đối với đồng nhân có thân hình cao lớn như thế, lúc này đã lộ ra vẻ vô cùng bứt rứt. Đồng nhân hướng hai bên trái phải đưa tay chống đỡ với ý đồ ngăn cản bất kiến chi chu tiếp tục thu nhỏ. Thế nhưng dù hắn học bộc phát ra hầu như toàn bộ lực lượng của mình thì cũng không cách nào ngăn cản bất kiến chi chu thu nhỏ lại. Không gian co rút, lực lượng này không phải là đồng nhân có thể kháng cự lại. Cốt cách trong cơ thể hắn phát ra những tiếng vang khanh khách, khuôn mặt càng trướng lên đỏ bừng, bá. Ở trước ngực của đồng nhân truyền đến một hồi bạo liệt, một đôi cánh tay, xương cốt trực tiếp gãy lìa. Lúc này thần đồ Tiểu Lan và rất nhiều thành viên hắc thuyền cùng gia nhập vào, liên thủ muốn ngăn cản không gian thu sút. Có thể chiến đấu hay có thể dùng lực thì tất cả những thành viên hắc thuyền đều ra tay. Thế nhưng bất kiến chi chu vẫn dựa theo tốc độ vốn có không ngừng co rút lại. Chỉ chốc lát thì mọi người ngay cả việc xoay người cũng không làm được, trực tiếp bị ép tới sát người. Tất cả bọn họ chỉ trong chớp mắt nữa thôi thì sẽ bị chen cho vỡ nát. Thần đồ khẽ xoay cái cổ nhìn về phía thuyền lão đại, thực sự nếu không hàng lâm thì không còn kịp nữa. Ngay tại thời điểm thần đồ muốn nhìn vào thuyền lão đại thì sau lưng thuyền lão đại bỗng nhiên xuất hiện một cái khe hở hình kim sắc, mà khe hở kim sắc này từ đó chui ra một người mặc hắc sắc trường bào. Đây là một nam tử có cặp mắt thâm thúy và chỗ sâu trong con ngươi tựa hồ và chứa đầy sự cổ lão tang thương, râu ria nhàn nhạt để lộ ra một cỗ khí tức bá đạo không kiềm chế được. Muốn giúp đỡ rồi sao? Tạch, hắn liền duỗi bàn chân ra chống lại vách tường kiên cố của bất kiến chi chu. Nhìn như chỉ là một chống dễ dàng thôi, nhưng làm cho bất kiến chi chu chấn động mạnh, tức thì đình chỉ việc co rút. Theo nam nhân này mạnh mẽ dùng lực một cái, cái bích chướng không gian của bất kiến chi chu oanh tiếng vỡ thành cả ngàn mảnh vụn. Hắn đem trường bào nhẹ nhàng vung lên, giống như là một con diều hâu màu đen bay thẳng lên không. Lúc đó trên bầu trời truyền đến một hồi âm thanh ầm mầm vang dội, một cỗ năng lượng kinh khủng tẩm xẹt qua, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Đó chính là chân lý chi phạt không cách nào phủ xuống. Không thì không cho rằng là đám người hắc thuyền có thể tránh được một kiếp, ít nhất thì hắn cho là bọn họ không cách nào ly khai của bất kiến chi chu. Sau khi xử lý xong đám hắc thuyền thì chỉ còn lại hai người của Lê Sơn nữa mà thôi. Nếu như đã lựa chọn xuất thủ thì hắn muốn tiêu diệt sạch, làm cho gọn gàng. Nhưng hắn vừa mới rời đi thì liền cảm nhận được sau lưng phát sinh động tĩnh khổng lồ. Không xoay đầu lại, sau khi nhìn thấy người áo đen, vẻ lạnh lùng trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Ở trong thế giới hỗn độn, mặc dù là bất hủ cảnh cường giả mạnh nhất cũng khó có thể khống chế được cổ thần có chân lý hỗn độn. Cho nên phục hy cũng được hay hắc thuyền cũng thế, đều không bị vào trong mắt. Ít nhất thì không cảm thấy những bất hủ cảnh cường giả này tuyệt đối không phải đối thủ của mình. Nhưng hắc y nam tử trước mắt lại để cho không sinh ra một cỗ cảm giác cảnh giác. Loại cảnh giác này chẳng qua là khi đối mặt với hỗn độn cổ thần khác mới có thể sinh ra. Không nghĩ tới khi đối mặt với một tên nhân loại cũng sẽ xuất hiện loại này. Điều này khiến cho không cảm thấy có chút hoang mang. Đám người phục hy nữ oa bị không trực tiếp kéo tới, lặng lẽ liếc nhau một cái. Bọn họ đương nhiên biết rõ hắc y nhân này là từ trong bỉ ngạn hàng lâm xuống đây. Nhất định là một thành viên của vô không nhất tộc. Chẳng qua là vô không nhất tộc làm việc vô cùng thần bí, cho nên bọn họ không cách nào xác định thân phận của gã áo đen này. Kỳ thật trước đây không lâu thì hắc y nam tử này đã từng lộ mặt ở Tam Thập Nhị Trọng Thiên, nếu như đám người Cam Cao Hàn ở đây nhất định có thể nhận ra. Bất quá, nếu vô không nhất tộc có thể đấu với không đến người chết ta sống thì cũng là điều mà bọn người phục hy vui vẻ nhìn thấy. Người là ai? Không mở miệng hỏi. Hắc y nam tử kia hít thở không khí, lộ ra dáng vẻ say mê mà tất cả những người hàng lâm đều có. Chờ mong thời khắc này đã quá lâu, cho dù cách xa hơn 1000 kỷ nguyên hỗn độn thì cái mùi vị của thế giới này vẫn không thay đổi gì cả. Hắc y nam tử là hỏi một đằng trả lời một nẻo, sắc mặt không trở nên âm lãnh, thấp giọng hỏi, nói cho ta biết ngươi là ai. Nói xong, không liền hướng hắc y nam tử đột nhiên bổ ra một trường, một đạo vết nứt không gian hình nguyệt nha hình thành rồi hướng hắc y nam tử bay thẳng qua. Hỗn độn cổ thần tiện tay bổ ra một vết nứt không gian cũng là một chiêu cực kỳ chí mạng. Đối mặt với vết nứt không gian này, nam tử áo đen chỉ cười nhạt một tiếng, hắn đưa bàn tay chặn lại khe hở nhỏ trên không trung này. Thời điểm vết nứt không gian đụng vào bàn tay của hắc y nam tử liền phát ra một hồi những tiếng ma sát rợn người, vết nứt không gian nhanh chóng khép lại rồi biến mất vô hình. Hắn lập tức lộ ra dáng cười thoải mái, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là người kia ngươi phải giao cho ta. Hắc y nam tử nói xong liền chỉ vào La Trinh đang nằm trên bả vai của Không. Người đang nằm mơ, Không hồi đáp. Nếu không phải La Trinh có thể hấp thu hết thể năng lượng, không cách nào chuyển rời, thì đã không thể đối phó được với tịch như vậy. Hắn có thể đem La Trinh giấu ở một góc khác của hỗn độn. Thực lực của hắc y nam tử này có cường thịnh thì thế nào? Nghĩ tới muốn tìm một người ở trong hỗn độn mênh mông này thì có khác gì tìm kiếm đáy biển đâu. Cặp mắt màu nâu nhạt của hắc y nam tử kia không có một chút ưu tư nào. Người ngoài nhìn vào thì hắn giống như là một cái cây trường cung căng cứng, tùy thời đều có thể phóng xuất ra lực lượng cuồn cuộn. Thế nhưng ở trong nội tâm của hắn thì tâm tình cũng không có giống như mặt hồ bình lặng như người ta tưởng tượng, mà hắn có một loại kiểu ưu tư cực kỳ khó tả tồn tại trong lòng. Không ai có thể nhìn thấu hắn, kể cả là Không. Nếu như thỉnh cầu vô dụng thì chỉ có thể dùng nắm đấm giải quyết thôi, hắc y nam tử dùng giọng điệu bình thản mà nói ra. Dường như tuyên chiến đối với một cổ thần hỗn độn đối với hắn là chuyện hết sức đơn giản vậy. Không tuy rằng coi người này là một kình địch, nhưng chắc chắn là hắn sẽ không có ý nhượng bộ. Hắn đem La Trinh ném vào hư không một quãng xa, đồng thời vung tay chỉ ra một cái không gian lao lung đã đem La Trinh bao bọc vào trong đó. Ở trong không gian lao lung này, cho dù La Trinh có thức tỉnh cũng không cách nào thoát ra, mà lấy ngoại lực thì cũng đừng hỏng đánh vỡ. Ít nhất ở chỗ này thì bất hủ cảnh cường giả rất khó đem cái không gian lao lung này phá đi. Thế nhưng La Trinh vừa tiếp xúc với đáy của không gian lao lung thì để cho người ta mở rộng tầm mắt là một màn kỳ lạ lại xuất hiện. Phần đáy của không gian lao lung này trực tiếp bị La Trinh hấp thu, thân thể hắn liền từ trong không gian lao lung rơi toạt ra ngoài rồi nhanh chóng rơi xuống dưới. Trên mặt mọi người liền toát ra thần sắc kỳ lạ, thần đồ thì càng là trộm cười. Nhục thể của La Trinh thực sự quá quái dị rồi, trực tiếp khiến Không liên tiếp phán đoán sai lầm. Nhìn một màn trước mắt, coi như năng lượng thuần túy đều sẽ bị La Trinh hấp thu, ngoại trừ bác Long Dẫn của đồng nhân, có lẽ là do trùng hợp, cũng có lẽ là bởi vì bác Long Dẫn là một năng lượng không cao cấp cho lắm. Kỳ thực thì suy đoán của thần đồ đã rất gần với chân tướng. La Trinh thì cũng không phải là dạng năng lượng gì cũng có thể hấp thu, mà chính là dựa vào những cái cột sáng có phóng ra tranh ảnh tài liệu ở trên quảng trường Vĩnh Hằng. Bác Long Dẫn kia chỉ là lực lượng không đủ cấp bậc cho nên hắn mới không hấp thu. Mà lực lượng của Không thì hiển nhiên là quá đủ, cho nên mỗi lần Không phóng xuất ra không gian chi lực thì thân thể của La Trinh sẽ được ăn no. Sau khi mấy lần ăn như vậy thì cột sáng ở trong một góc thời không lại có một chút bay lên. Mắt thấy La Trinh hạ xuống dưới, hắc y nam tử kia cũng không có ý định lao ra tranh đoạt. Còn vẻ mặt Không thì khá lúng túng, hắn lập tức di chuyển lại tóm được La Trinh rồi bay xuống trước người cơ hiền viên đem La Trinh ném tới, thủ hộ cho tốt. Sau đó Không lại trở về đứng đối diện với hắc y nam tử. Sau khi cơ hiền viên bắt lấy La Trinh, còn mắt liền liếc về phía Phục Hy cùng nữ oa đã bị Không kéo tới cách đó không xa, lông mày của gã hơi nhíu lại. Lê Sơn cường đại, không chỉ vì sau lưng họ có sự ủng hộ của hỗn độn cổ thần, mà hai người Phục Hy nữ oa cũng là những đối thủ cực kỳ mạnh mẽ. Cục diện trước mắt đối với nữ oa cùng Phục Hy đã là vô cùng bất lợi, vô luận là Không hay hắc y nam tử kia chiến thắng, thì Lê Sơn cũng vô pháp là tiếp nhận kết cục đó. Trừ khi là Không cùng với hắc y nam tử kia lưỡng bại câu thương. Thế nhưng Phục Hy cùng nữ oa trước mặt biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, không lẽ bọn chúng còn cái gì chuẩn bị ở phía sau? Ngay tại thời điểm mà cơ hiên viên còn đang suy tính thì trên bầu trời nở rộ ra lam quang nhức mắt, mà cái ánh sáng kia so với mặt trời còn muốn chói mắt hơn, tựa như là một đoàn lam quang này tạo thành một vùng sáng khổng lồ giữa hư không, đâm cho mọi người không thể mở được con mắt. Sau khi vùng sáng lam quang này biến mất, thì trong tay của Không đã nhiều thêm một thanh thấu minh trường đao màu lam. Cái đao này chính là hắn dùng không gian ngưng kết mà thành. Phương thức chiến đấu của Không thì ít khi là dùng cứng chọi cứng. Chỉ cần hắn có thể chiến đấu một hồi rồi đem đối thủ lưu đầy là được. Tựa như khi đó Sơn đã đem lưu đầy La Trinh đến tắc sàn không gian vậy. Trước đây Tịch do hơi không để ý cũng tương tự bị Không lưu đẩy đi. Nhưng đối mặt với nam tử hắc y này, sâu trong nội tâm của Không có một chút kiên kỵ. Ông trường đao trong tay vung mạnh lên, không gian phía trước như một tấm vải bị xé toạc sang hai bên, chém ra một cái không gian liệt phủng to lớn. Vết nứt không gian này như miệng của một con quái ngư vậy, hướng hắc y nam tử kia đớp tới. Qua mắt của hắc y nam tử nhướng lên, thân thể nhẹ nhàng ngửa lên, rồi một ít thanh mang nhỏ như ngón tay út xông thẳng lên trời, kích xạ ra hàng mấy chục triệu khoảng cách. Ông một tiếng. Từ trong tay hắn xuất hiện một ít tế kiếm dài khoảng 3 xích. Thói quen của hắn là dùng binh khí dạng kiếm. Thanh kiếm, tuyệt. Hắc y nam tử này sau khi chém ra thanh bình kiếm một cái thì toàn bộ cơ thể cũng lập tức biến mất. Hắn cùng với thanh bình kiếm đã hóa thành ánh sáng màu xanh đầy trời, hướng Không thẳng tới, chiếu rọi mà tới. Không chém ra đạo vết nứt không gian kia cùng với thanh quang đầy trời này giao hội với nhau, trong chớp mắt liền biến mất. Tất cả không gian chi lực dường như không chịu nổi một chiêu của hắc y nam tử. Một đao kia bị hắn hóa giải dễ dàng như vậy. Nhưng mà Không ngược lại không có để ý quá nhiều. Hắn chẳng qua chỉ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tưởng nghĩ muốn đem hắc y nhân tìm ra. Chỉ cần tồn tại ở trong không gian thì vô luận là ai cũng đều không thể né tránh sự dò xét của Không. Đây là thiên phú của hắn. Hắn không phải đi tìm khí tức của đối phương, cũng không phải dùng thần thức để mà dò xét, mà hắn đơn thuần là dùng cảm ứng không gian để tìm ra hết thảy tồn tại trong đó. Một điểm này cùng với năng lực của quỷ thanh là không sai biệt lắm. Thế nhưng ánh sáng màu xanh của hắc y nhân hoàn toàn biến mất rồi sao? Cái này hình như có chút không hợp với lẽ thường. Không gian chân lý chính là một trong quy tắc chí cao. Người thân là chân lý chi tử thì cũng không cách nào hoàn toàn khống chế được. Người chẳng qua là sở hữu được một số chân lý mà thôi. Ở phía sau lưng của Không bỗng nhiên chuyển đến thanh âm của nam tử hắc y. Không đột nhiên xoay người, không gian trường đao trong tay hướng âm thanh chuyển ra bổ ra một đao. Những người khác thì có thể sẽ phán đoán sai lầm hướng của âm thanh, nhưng Không thì tuyệt đối không sai. Liên tiếp ba đao bổ ra, không gian chạm đủ nhanh cũng đầy đủ và lực lượng phân tách không gian thành những đường rạch nhỏ, kể cả mà không gian bản thân đang đứng. Từng mảng vết nứt không gian theo không gian đao xẹt qua bầu trời giống như một quyển sách vậy, mà những vết nứt không gian này giống như những trang giấy bị xé xuống. Không gian dao động kịch liệt thể hiện ra đặc tính thần kỳ của nó. Ngay cả bản thân kết cấu không gian cũng bị phá hư. Nếu như hắc y nam tử giấu thân ở đây, nhất định sẽ bị cắt thành vô số mảnh vỡ. Thế nhưng chỗ đó lại không có sự hiện hữu của hắc y nam tử. Chính vì là ngươi nắm trong tay bất quá chỉ là một số chân lý không gian thôi, cho nên cũng vẫn tồn tại những điểm mù nhất định. Thanh âm của hắc y nam tử lần nữa vang lên. Không vừa mới cầm không gian trưởng đao xoay lại thì lại phát hiện ra lần này mình vô pháp phán đoán ra nơi phát ra âm thanh. Thanh âm này phảng phất như từ chỗ sâu trong não mình truyền ra, nhưng vì sao lại vậy? Ngay lúc Không khó có thể tin được điều đó, thì một đạo thanh quang lại nở rộ sau lưng hắn. Phốc! Một chỉ màu xanh từ sau lưng của Không xuyên qua rồi chui qua trước ngực, thẳng tắp phóng về phía trước, xuyên qua mấy cái đại châu, rồi xuyên qua cả giới bích, xuyên qua quả tầng mặt đất thật dày, một đường xuyên hẳn ra bên ngoài thế giới mẹ, bắn vào trong hỗn độn mênh mông. Bởi vì bản thân thanh quang này chỉ có kích thước cỡ ngón út thôi, cho nên ngược lại là không có khí hỗn độn từ vực ngoại tràn vào. Chỉ là một đường xuyên qua không biết đã giết đi bao nhiêu sinh linh vô tội. Miệng vết thương chỉ bằng ngón út, đối với Không mà nói thì không đáng giá nhắc tới. Không chỉ cảm thấy sau lưng chuyển đến chút đau đớn thôi, hắn lại trở tay chém ra mấy đao. Từng mảng lớn không gian bị hủy diệt, thế nhưng hắc y nam tử kia dường như lại là một tồn tại đặc biệt, nó đem toàn bộ những vết đao hay những vết rách không gian này hoàn toàn tránh được, không thể chém chúng vào nam tử hắc y. Ở trong thế giới mẹ thì không gian có lực phục hồi vô cùng mạnh, Bình thường sau khi không gian bị xé rách sẽ nhanh chóng được tu bổ, cho nên một ít đám cường giả bị ngạn cảnh kia tạo ra vết nứt không gian thường thường chỉ tồn tại trong nháy mắt liền biến mất vô tung. Nhưng không, đối với không gian có ảnh hưởng quá lớn, một mảnh không gian hủy diệt kia hình thành rất lâu như hóa thành một bức tranh quái dị vậy. Bất quá chỉ là một thế hệ giấu đầu lòi đuôi mà thôi. Không mấy lần công kích mà không thể chạm vào hắc y nam tử, trong nội tâm bắt đầu có vẻ sốt ruột và lo lắng. Đã đến cấp bậc nhân vật mạnh mẽ như không thì hầu như không có gì không biết, không có gì không hiểu. Những bí mật mà chúng không cách nào hiểu được đã không còn tồn tại nhiều. Hiện tại đột nhiên phải đối mặt với loại tình huống không lý giải được thì tự nhiên sinh ra một loại cảm giác không thích ứng. Ông lúc này lại có một sợi thanh mang nở rộ trước trán của không. Lúc này đây thì không lại không né tránh nữa, mà trong đôi mắt của hắn lóe lên ánh sáng màu lam. Ở trước đầu hắn không gian đã phát sinh biến hóa. Sợi thanh mang bắn vào đầu không lập tức chiết xạ một góc 90 độ, hướng phía khác bắn chiếu một cái đi. Phương hướng tia sáng xanh bắn đi chính là chỗ mà Phục Hy cùng nữ oa đang đứng. Cho dù nữ oa né tránh cực nhanh nhưng vẫn như cũ là cặp chân trắng như tuyết của nàng đã bị đánh thủng ra một lỗ máu. Sắc mặt nữ oa ngược lại không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí ngay cả lông mày cũng không nhíu lên một lần. Chút thương thế này đối với nàng mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng lông mày của Phục Hy thì lập tức nhíu chặt lại. Cho dù là nữ oa len lén chấn an Phục Hy để cho Phục Hy không nên kích động, hết thảy yên lặng quan sát kỳ biến, nhưng ẩn nhẫn không phát như vậy tuyệt đối không phải tính cách của Phục Hy. Thờ dịp hắc y nhân kia ở đây, chúng ta đồng loạt ra tay đem không giết đi, Phục Hy chuyển âm cho nữ oa. Nữ oa khe khẽ lắc đầu, coi như chúng ta có liên thủ giết chết không, vậy còn nam tử hắc y kia thì sao, hắn là người của vô không nhất tộc, giải quyết như thế nào? Trong mắt của Phục Hy lúc này lóe lên một tia ảm đạm đã lâu không thấy. Hắn rất ít có thời điểm cảm thấy chán nản như vậy, bởi vì ngoại trừ tam thập tam trọng thiên ra, vô luận là Bỉ Ngạn hay thế giới mẹ, hắn đều không sợ hãi một đối thủ nào. Thế nhưng thực lực của hắc y nam tử này hiển nhiên là trên một tầng thứ mới. Đối mặt với hắc y nhân này, Phục Hy căn bản không có phần thắng. Sẽ có cơ hội thôi. Nữ oa phóng ánh mắt đầy thông minh và trong sáng kèm với nụ cười, âm thanh cũng biến thành ôn nhu. Hy Hoàng phải kiên nhẫn nhiều một chút. Dù Phục Hy có nóng nảy nhưng nghe được âm thanh ôn nhu này của nữ oa đều khôi phục lại sự bình tĩnh. Không có lẽ đã nắm giữ được phương pháp xử lý với thanh bình kiếm rồi. Chỉ cần có ánh sáng màu xanh lóe lên thì sẽ có một đoạn không gian nho nhỏ trước tiên ngăn cản ở phía trước. Tuy không thể chặn được nhưng lại có thể mang thanh mang kia tiết xạ làm cho nó đánh trượt mục tiêu. Nhưng những thanh mang này thực sự quá lợi hại, khoảng cách kéo dài có thể xuyên qua mấy cái, thậm chí là mười mấy đại châu. Phàm là những sinh linh cản trở trên đường đều phải gặp tao ương cả. Ở một bên khác của Ly Hổ Châu, đám cường giả của Thiên Cung cùng Hữu Hùng Thần Nông mấy tộc lúc này vẫn còn đang trong gầm ghè đối đầu nhau. Trước kia bọn họ đang chém giết, nhưng bởi vì không và tịch xuất hiện mà chiến đấu tạm dừng. Đám hồn nguyên cảnh hay thánh hồn cảnh cường giả này tự nhiên rất rõ ràng, khi mà tầng thứ chiến đấu cao hơn xuất hiện thì sự chém giết của bọn họ đã mất đi ý nghĩa vốn có. Chờ cho đám cường giả tuyệt đỉnh kia phân ra thắng bại thì trận chiến đấu này tự nhiên coi như cũng xong. Không mất bao lâu thời gian thì tịch đột nhiên biến mất, qua một lúc thì lại có từng sợi thanh quang đáng sợ bắn loạn xạ khắp nơi. Đám thánh hồn cảnh, hồn nguyên cảnh này cũng không thể có thân thể mạnh mẽ như nữ oa. Nếu như chỉ đánh vào tay chân thì còn được, bất quá cụt tay gãy chân, nhưng nếu đánh vào đan điền hoặc não hải thì chỉ sợ trực tiếp là vẫn lạc bỏ mình. Nguyên bản song phương vẫn còn lơ lửng giữa không trung giằng co với nhau thì lúc này hết sức ăn ý mà thu hồi địch ý, nhào nhào hạ xuống mặt đất. Thế nhưng loại né tránh này căn bản không có ý nghĩa, bởi vì thanh mang kia hầu như coi thường bất kỳ một vật nào ngăn trở. Một đạo thanh mang xỏ xuyên qua bầu trời đánh vào bên ngoài cơ thể của La Trinh. Thanh sắc kiếm mang không có thứ gì không xuyên qua được, lúc này lại gặp phải cản trở, không thể xuyên thấu. Kiếm khí màu xanh bị nhục thể của La Trinh đỡ được, liền hóa ra một chất dịch màu xanh, thế nhưng chất lỏng này cũng không tồn tại bao lâu thì đã bị cơ thể của La Trinh nhanh chóng hấp thu. Cơ Hiên Viên đem La Trinh đội lên đầu, thực sự có tâm đem La Trinh trở thành bia đỡ đạn. Còn La Trinh có thể đỡ được thanh mang hay không, bản thân hắn cũng không có nắm chắc. Mắt thấy La Trinh rốt cuộc là trúng một đạo thanh mang mà vẫn bình yên vô sự, sắc mặt hắn lần nữa lại sản sinh biến hóa. Người này thực sự là không tầm thường. Ừ, nếu như ngươi chỉ biết núp trong bóng tối thì chính là đang lãng phí thời gian. Không chậm rãi chuyển động, hai mắt của hắn đem toàn bộ thế giới đều phân giải thành một đám lập phương. Nguyên một đám khối lập phương này, chỉ cần có một chút năng lượng phản ứng thôi thì cũng đã rơi vào não hải của hắn. Cuối cùng thì hắn cũng là chân lý chi tử quản lý không gian. Không ngừng quan sát, hắn đã từ từ minh bạch hắc y nhân làm thế nào có thể tránh né được. Ở trong cả ngàn ngàn vạn vạn cái khối lập phương không gian này đều có mấy thân ảnh lập lòe, và những thân ảnh này đều là của hắc y nam tử kia. Như vậy là hắn không hề biến mất mà chỉ là dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị để mà dịch chuyển đi thôi. Giống như trong quy tắc không gian vậy, thì vô luận là đại Nazi hay dịch chuyển tức thời thì đều là sáng tạo ra một cái thông đạo không gian có cự ly ngắn, sau đó từ đầu này chạy sang đầu kia. Mà hắc y nam tử lại không cần dùng một bước này, hắn có thể tùy ý biến mất ở một điểm sau đó lại xuất hiện tại điểm khác. Thủ đoạn như vậy coi như là không cũng đều không thể làm được. Người cũng không có khả năng chiết xạ tất cả kiếm quang của ta, chăm chật thì cuối cùng cũng có một chúng, chỉ cần tam kiếm là được. Tam kiếm, làm vẫn lạc một chân lý chi tử chính là có lời. Thanh âm của hắc y nam tử từ trong không gian truyền ra. Hắn vừa nói thì thanh bình kiếm lại thả ra, dày đặc thanh sắc kiếm mang. Chỉ nhỏ như ngón út thôi, nhưng kiếm mang này cực kỳ đáng sợ. Nó tạo thành một màn mưa bụi lấy không làm trung tâm, từ bốn phương tám hướng điên cuồng khúc xạ. Bởi vì thế mà nữ oa Phục Hy cùng có mẫn hổ nữa, đám cường giả bất hủ cảnh này càng thêm nguy hiểm vì khoảng cách quá gần. Thỉnh thoảng, dù có chạy trốn thì vẫn bị kiếm quang xuyên qua, hầu như là không thể né tránh. Cũng chỉ có một mình Cơ Hiên Viên đem La Trinh làm lá chắn đội lên đầu, hắn cho La Trinh là tấm thuẫn hợp ý, sát. Giống như lời của Hắc Y Nhân nói, cẩn thận mấy rồi cũng có sơ sót, cho dù không có thể đem 99% thanh sắc kiếm mang chiết xạ đi, nhưng thời gian lâu dài cuối cùng cũng có cá lọt lưới. Trong đó một đạo thanh sắc kiếm mang tránh được không gian chiết xạ của không, từ ở bên bờ vai phải xuyên qua. Kiếm thứ hai, thanh âm của Hắc Y Nhân lần nữa chuyển tới, sắc mặt không lúc này trở nên hết sức khó coi. Vừa rồi đối phương có nói là ba kiếm là có thể đánh chết mình. Dựa theo lực phá hoại của những cái thanh mang này thì đừng nói là ba kiếm, 30 hay 300 kiếm đối với hắn cũng không thể tạo thành tổn thương mang tính thực chất. Thế nhưng nghe ý tứ của hắc y nam tử kia thì sau khi đâm trúng mình ba kiếm thì chỉ sợ sẽ có những hậu quả khác, hoặc là hắn chỉ là thánh mõm đe dọa mình thôi. Ở Tam Thập Tam Trọng Thiên là một chỗ hết sức thần kỳ, cho nên các loại năng lực ly kỳ cổ quái gì cũng có. Không nguyên bản muốn chậm rãi quần nhau với đối phương rồi tạo thành phương pháp giải quyết. Thế nhưng sau khi trong lòng có cảm giác nguy cơ, trên mặt hắn bỗng hiện ra vẻ dữ tợn, cặp mắt bỗng nhiên hóa thành năng lượng thẻ màu lam quỷ dị, mạnh mẽ bùng nổ. Đồng thời lấy hắn làm trung tâm, phạm vi mấy chục dặm hiện ra một khối lập phương khổng lồ. Sau đó khối lập phương này trực tiếp bị xóa bỏ. Ngay sau đó thì hắc y nam tử ở bên trong khối lập phương cũng bị xóa bỏ, không còn một mảnh. Toàn bộ hỗn độn thì đều bị xóa bỏ đi một cái khối lập phương không gian, chiều rộng 30 dặm, cao 30 dặm, dài 30 dặm, và khối lập phương không gian này đã bị lưu đẩy đến tắc san không gian. Bởi vì không gian biến mất cho nên hình thành một chỗ không gian chỗ trống và không gian ở bốn hướng chung quanh, đè ép lại, tất cả lực lượng đều bị hút tới chỗ biến mất, ở mặt đất cũng bị đẩy lên cao 30 dặm, tương đương với việc lăng không tạo ra một tòa núi cao hùng vĩ. Trước đó lần đầu tiên, Sơn đem La Trinh lưu đẩy đi, sau đó La Trinh lại nhanh chóng trở về, đã đưa tới sự chú ý coi trọng của không. Ngoài giới thì đều cho rằng khí hôi chi địa cũng chính là tắc san không gian là do không chấp trưởng, nhưng trên thực tế là không bây giờ không cách nào có thể ảnh hưởng đến mọi thứ trong tắc san không gian nữa. Từ Bỉ Ngạn, một số tư liệu về chân lý chi tử đến xem thì mảnh không gian kia cũng là do bản thân của cổ thần điều khiển. Nhưng qua mấy trăm kỷ nguyên hỗn độn cho đến nay, trong tắc san không gian hẳn đã xảy ra cải biến to lớn nào đó, hỗn độn cổ thần hoàn toàn mất đi quyền trưởng khống đối với tắc san không gian. Bên trong đến cùng là phát sinh biến hóa gì, bọn họ cũng không cách nào biết được. Tóm lại là hắn chỉ có thể mang người cùng vật chất ném vào, nhưng không cách nào đem sinh linh và vật chất bên trong thủ tiêu đi. La Trinh sau khi có thể bình yên từ trong tắc san không gian trở ra, không cũng có ý đồ xâm nhập vào tắc san không gian, kể cả là đem phần lớn không gian ném vào trong đó với ý đồ đạt lại quyền trưởng khống, vân vân. Thế nhưng tất cả những thủ đoạn này đều thất bại. Không vẫn cảm thấy trong tắc san không gian có vật gì kỳ quái, nhưng lại vô pháp truy tung, không cách nào dò xét, đây một mực vẫn là tâm bệnh của hắn. Nếu không phải bất đắc dĩ thì không sẽ không lựa chọn đem hắc y nhân xóa bỏ, bởi vì biện pháp này rất có thể là vô hiệu. Bất quá nếu như đã xóa bỏ rồi thì không tự nhiên cũng cảm thấy mình phải nắm chắc cơ hội mang La Trinh rời đi. Ở trong tắc san không gian, hắc y nam tử phiêu đãng trong hư không, lông mày nhíu lại thành hình chữ xuyên. Hắn tự tay vỗ đầu mình một cái, sờ xuất, ngược lại quên mất chiêu này của hắn. Bị lưu đày tại địa phương quỷ quái này đối với hắc y nam tử cũng không phải chuyện gì tốt lành. Hắn nguyên bản dựa vào hàng lâm chi hoàn để giáng xuống, nhưng hiện giờ quang mang trên hàng lâm chi hoàn đã ảm đạm, tựa hồ mất đi liên hệ cùng Bỉ Ngạn. Nếu thực sự bị nhốt tại địa phương quỷ quái này thì đối với vô không nhất tộc sẽ là phiền toái rất lớn. Đồ vật trong tắc san không gian không phải là nên hoàn toàn bị tiêu hủy sao? Vì cái gì mà nơi đây? Hắc ỷ nam tử liền chú ý tới một khu phế khư trôi nổi lơ lửng ở phía xa xa. Ngay tại thời điểm hắn còn hoang mang thì có hai đạo thân ảnh bay về phía bên này. Một già một trẻ, chính là Khương Tử Nha cùng La Niệm. Hắc y nam tử mới đầu chứng kiến Khương Tử Nha thì còn chút nghi hoặc, nhưng đợi cho khi hắn xác định đúng là thân phận của Khương Tử Nha, trong con mắt phảng phất như có hai đám lửa bốc cháy lên. Hắn đối mặt với cổ thần hỗn độn không cường đại như vậy vẫn có bộ dáng phong khinh vân đạm, thế nhưng sau khi nhìn thấy Khương Tử Nha, sâu trong nội tâm một đoàn hỏa diễm tức giận ẩn sâu trong nội tâm vô số năm tức thì bị thiêu đốt lên, sát ý ngập trời như hải dương tràn ra khỏi cơ thể. Ông thanh bình kiếm nhẹ nhàng điểm ra, một đạo thanh mang lao thẳng về phía Khương Tử Nha. Khương Tử Nha sau khi mang La Niệm trở về chưa được bao lâu thì tắc san không gian liền truyền đến động tĩnh không nhỏ. Bởi vì loại tình huống này cũng thường xảy ra cho nên hắn cũng không quá coi trọng, liền trực tiếp mang La Niệm tới dò xét. Chưa kịp nhìn thấy dung mạo của Hắc Ni nam tử thì có một đạo thanh quang sắc bén bắn thẳng tới trước mặt hắn. Thời điểm mà Khương Tử Nha cảm nhận được uy lực của cỗ thanh mang này, sắc mặt lập tức nghiêm túc, trong tay vung lên một cây roi màu vàng như độc long cuốn ra, đâm thẳng vào thanh mang đang cuộn cuộn bắn tới. Một vàng một xanh, hai đạo quang mang hội tụ một chỗ, Khương Tử Nha vung vẩy trong tay cây kim tiên cuốn ra từng vòng như đinh ốc, cuối cùng đem một ít sợi thanh quang tan biến thành vô hình. La Niệm ở bên cạnh thấy một màn như vậy, trên mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ở trong lòng của La Niệm thì Khương Tử Nha cực kỳ mạnh, so với cha mình thì lợi hại hơn nhiều. Ở trong thế giới huyền lượng thì không có tác dụng, khi ở trong thế giới hỗn độn thì hầu như không gặp đối thủ, và cũng chưa từng thấy ông ta ngưng trọng như thế bao giờ. Người đối diện là ai? Vì sao vừa thấy mặt đã muốn đánh nhau với Khương Tử Nha rồi? Tiêu, từng đạo thanh mang từ xa kích xạ lại, trong đó lại có một ít thanh mang bắn thẳng tới chỗ của La Niệm. Khương Tử Nha hừ lạnh một tiếng, kim tiên trong tay giơ lên, phát ra một tiếng nổ vang. Trong tiếng nổ này dường như có cất giấu một loại huyền ảo nào đó, sau đó trường tiên liền biến thành một cái lồng chụp hình cung, nổ ra kim quang sáng chói, đem những thanh mang kia quật tan. Thanh quan nguyên bản đều thuận lợi, nhưng trước mặt kim quang lại trở nên yếu ớt không chịu nổi. Chỉ một vệt kim quang nở rộ ra thì một đạo thanh quang bị rút ra hóa thành một đóa hoa sen rồi tiêu tán giữa không gian. Siêu. Thời gian ba hơi thở có 36 đạo kim quang nở rộ và cũng có 36 đóa hoa sen xuất hiện rồi tiêu tán. Năng lượng cực hạn sinh ra cảnh tượng đồ sộ mà lại tràn ngập sắc thái mỹ lệ. La Niệm ở bên cạnh nhìn tới mà cũng có tâm trí hướng về. Nhưng năng lượng này quả thật quá kinh khủng, chỉ cần một phần vạn thôi cũng có thể đủ giết chết mình. Hắn căn bản đã cảm thấy Khương Tử Nha vô cùng lợi hại, thì hiện tại Khương Tử Nha trong cảm nhận của hắn lại càng tăng lên một bậc. Tất cả thanh mang đều hóa thành thanh liên rồi tiêu tán, nhưng Hắc Y nam tử vẫn không dừng tay. Hắn lại lần nữa mang thanh bỉnh kiếm nâng lên, từ sau còn xuất hiện thêm 6 khối cờ đen nữa. Mỗi một cái đường vân ở trên khối cờ đen đều phát ra những năng lượng hắc tuyến lưu động. Lục hồn phiên. Khương Tử Nha cặp mắt lóe lên, rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Sư bá, người thực muốn liều mạng với ta sao? Thanh bình kiếm trong tay Hắc Y Nhân vẫn rung động lắc lư như cũ. Hắn lấy bản thân mình làm tâm, từ trên xuống dưới vẽ ra một cái vòng tròn. Lục hồn phiên không gió tự bay. Một cỗ khí tức huyền ảo không có cách nào diễn tả được từ cơ thể hắn khuếch tán ra. Đồng thời thanh âm của hắn cũng tùy theo đó mà truyền đến. Người còn có mặt mũi gọi ta là sư bá. Ông, năng lượng trong lục hồn phiền bỗng nhiên biến mất, năng lượng màu đen hội tụ lên thanh bình kiếm, thân kiếm tỏa ánh sáng xanh, giao hội với các năng lượng, lập tức như có ngọn lửa kịch liệt thiêu đốt. Lúc này thì Hắc Y nam tử đã đến trước mặt Khương Tử Nha. Khương Tử Nha thấy thế liền mang La Niệm đẩy ra, một cỗ lực lượng vô hình đưa La Niệm một đường bắn vọt ra ngoài. Đối mặt với nhân vật mạnh mẽ bực này, hắn không dành để bảo vệ cho La Niệm. Có một số việc trải qua lâu như vậy, sư bá cần gì một mực ghi tạc trong lòng. Trong tay Khương Tử Nha, kim tiên lần nữa được giơ lên. Kim tiên này chính là cây đả thần tiên, là do Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc trước lấy căn nguyên cấp huyết mạch của Khương Tử Nha để giúp hắn chế tạo ra, nó cũng là bản mệnh vũ khí của Khương Tử Nha. Lời như vậy sư phụ người đã nói rất nhiều lần, nhưng trong thần sắc của Hắc Y Nam Tử nộ ra một cỗ khí tức rét lạnh, đều là nói nhảm. Hắc Y nhân này chúng là người mà La Trinh đã gặp mặt, Thông Thiên Giáo Chủ. Thông Thiên Giáo Chủ là sư huynh của Nguyên Thủy Thiên Tôn, dĩ nhiên phải là sư bá của Khương Tử Nha. Khương Tử Nha vốn là không rõ ràng lắm Thông Thiên Giáo Chủ còn sống hay đã chết. Cuối cùng thì tại nền văn minh hỗn độn số 77 lúc bọn họ hoàn thành Trung Yên thất bại thì Khương Tử Nha đã bị lưu đẩy đến Tắc Sơn không gian rồi. Những chuyện xảy ra phía sau ở trong bỉ ngạn, Khương Tử Nha vốn dĩ hoàn toàn không biết, cho đến lần trước khi mà La Trinh đem hắn từ Tắc Sơn không gian hàng lâm, hắn mới rõ ràng đại khái mọi chuyện xảy ra. Coi như là hai người lúc này ở lập trường bất đồng, nhưng sư bá vừa lên đã muốn liều mạng như vậy để cho Khương Tử Nha cảm thấy hết sức bất đắc dĩ. Tại vòng hỗn độn số 77, Thông Thiên Giáo Chủ sáng tạo ra Tiệt Giáo, còn Nguyên Thủy Thiên Tôn thì sáng lập ra Xiển Giáo, nhưng hai bên có mâu thuẫn khá lớn, mà nguyên nhân gây ra mâu thuẫn cũng tương tự là có quan hệ với Trung Yên Chi Đạo. Thông Thiên Giáo Chủ cuối cùng còn bại trong tay của Khương Tử Nha, và căn cơ của Tiệt Giáo cũng bị hủy đi. Thông Thiên Giáo Chủ dẫn đầu một đám nhân mã còn sót lại của Tiệt Giáo trốn vào bỉ cạn, sau đó thì mai danh ẩn tích. Mấy trăm kỷ nguyên thần trôi qua, vô luận bản thân của Thông Thiên Giáo Chủ hay là người trong Tiệt Giáo cũng chưa từng xuất hiện. Cho đến Vô Không Nhất Tộc bỗng nhiên ngang trời xuất thế thì Thông Thiên Giáo Chủ mới một lần nữa hiển lộ bóng dáng của mình. Ở đoạn giữa này không biết Thông Thiên Giáo Chủ đã gặp qua biến cố gì, vì sao có thể trở thành đầu lĩnh của Vô Không Nhất Tộc thì ngoại giới hoàn toàn không biết. Thời điểm mà Khương Tử Nha hàng lâm Trung Thần Châu, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã nhắc nhở hắn nếu gặp phải Thông Thiên Giáo Chủ thì cần phải chú ý. Thông Thiên Giáo Chủ nó đối với việc năm đó Tiệt Giáo bị hủy diệt vẫn còn ghi hận trong lòng. Lúc ấy Khương Tử Nha không quá để tâm, hắn cảm thấy là tuế nguyệt kéo dài vô tận như vậy có thể làm phai mờ cừu hận của Thông Thiên Giáo Chủ. Ai mà nghĩ tới là mình sẽ gặp phải sư bá ở ngay trong Tắc San không gian này, nhưng sư bá hoàn toàn là một bộ cừu hận gặp nhau, thậm chí con mắt còn long lên sòng sọc. Hô, Thông Thiên Giáo Chủ cầm theo thanh bình kiếm lao thẳng tới Khương Tử Nha. Lục hồn phiên lắc lư, tạo ra hắc hỏa hừng hực trên thanh bình kiếm. Khương Tử Nha nhận thức được sự lợi hại của lục hồn phiên, cũng biết Thông Thiên Giáo Chủ xuất lĩnh Vô Không Nhất Tộc, có địa vị ngang hàng với Nguyên Linh Nhất Tộc, cho nên thực lực bây giờ thì mạnh mẽ hơn trước rất nhiều lần. Đả thần tiên, Khương Tử Nha lui về phía sau, đồng thời đả thần tiên mạnh mẽ vụt ra túi bụi. Ô, trong bóng roi vũ động, hư không cũng run rẩy lên, như những làn sóng nước khuếch tán ra bốn phía, để cho cảnh vật hết thảy đều vặn vẹo mờ ảo. Đả thần tiên đập ra bất quy tắc, từng đạo kim sắc tiên ảnh chui vào hư không. Sau đó, thấy bóng roi đầy trời tạo thành một cái lông ảnh dài hẹp, hướng Thông Thiên Giáo Chủ xông tới. Soạt. Thông Thiên Giáo Chủ cầm kiếm lao lên. Trên thân kiếm hắc hỏa bay vọt, phàm là kim sắc tiên ảnh, chạm tới gần đều bị hắc hỏa đốt cháy không còn một mảnh. Hắn cầm kiếm tiến quân thần tốc. Mắt thấy hắn chỉ cách Khương Tử Nha còn có vài trượng khoảng cách, Khương Tử Nha liền thu đả thần tiên lại, chắp tay mà đứng, rồi thi lễ với Thông Thiên Giáo Chủ. Thông Thiên Giáo Chủ khí thế hung hăng mà đến, thấy một màn này làm cho hồ đồ, trong mắt hiện ra vẻ kinh dị. Người cho rằng như vậy ta sẽ hạ thủ lưu tình sao? Tử Nha, ngươi vẫn ngây thơ như vậy. Tử Nha có thể không cảm thấy sư bá sẽ hạ thủ lưu tình, nhưng sư bá không cần phải liều mạng với Tử Nha, còn chưa phải là thời điểm, chỉ có thể đắc tội rồi. Khương Tử Nha chậm rãi nói ra. Cái gì? Ngay tại lúc Thông Thiên Giáo Chủ còn hoang mang thì hắn cảm thấy thiên toàn địa chuyển, một khắc sau đã xuất hiện ở Ly Hổ Châu, về với chỗ của không, ở ngay địa phương hắn vừa lưu đày chính mình. Khương Tử Nha lúc này đã hoàn toàn khống chế được Tắc San không gian. Trong vùng không gian này quyền hạn của hắn so với cổ thần hỗn độn lớn hơn nhiều. Hắn không chỉ có thể tùy ý xử trí vật chất trong Tắc San không gian, thậm chí có thể tìm thấy thời gian tiết điểm. Bây giờ Khương Tử Nha đối diện với Thông Thiên Giáo Chủ không phải là không có lực đánh một trận, nhưng Khương Tử Nha cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn giống nhau, Chính là năm xưa Tiệt giáo bị thất bại thì trong lòng họ cũng mang theo sự áy náy, cho nên không muốn cùng với người này tranh đấu. Sau khi Khương Tử Nha tìm thấy không gian tiếp điểm, liền dứt khoát đem sư bá của mình mời ra khỏi Tắc San không gian. Không thì bên kia sau khi lưu đẩy Thông Thiên giáo chủ, liền hướng phía dưới bay đi. Hắn nguyên bản chỉ lo lắng là Thông Thiên giáo chủ có thể trở về, cho nên có ý định gấp rút mang La Trinh rời đi. Thế nhưng hắn còn chưa kịp di chuyển xuống dưới, thì cách đó không xa, có một hồi ba động không gian chuyển tới, Thông Thiên giáo chủ một lần nữa hoàn hảo xuất hiện. Sắc mặt không hơi đổi một chút, hắn không chút do dự, liền hướng về phương của không gian giáo chủ, vẽ ra một cái nhất phương không gian, một lần nữa bao phủ lên Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ bị Khương Tử Nha trực tiếp đưa ra, vẫn còn có chút phát mộng, hắn nghĩ mãi không rõ, tiểu tử Khương Tử Nha kia làm thế nào mà có được loại thủ đoạn này. Mà ngay tại lúc hắn còn đang hoang mang thì lại bị một đạo không gian ba động phủ lên người. Không gian này lần nữa bị xóa bỏ, trong nháy mắt hắn lại trở về Tắc San không gian. Khương Tử Nha chứng kiến vị sư bá vừa bị mình mời đi lại trở về cũng là cạn cả lời. Đây gọi là chuyện gì chứ? Dùng đầu óc của Khương Tử Nha thì đại khái đã có thể đoán được bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Hơn phân nửa là Thông Thiên giáo chủ đã thông qua Hàng Lâm Chi Hoàn để Hàng Lâm, rồi cuối cùng lại chiến đấu với vị chân lý chi tử quản chế không gian. Bất quá Khương Tử Nha tuyệt đối không thể tưởng được là hai vị này sở dĩ động thủ với nhau chính là vì tranh đoạt La Trinh. Ngài hay là đem lửa giận phát tiết lên người chân lý chi tử kia đi, Khương Tử Nha lẩm bẩm một câu, hắn vung tay lên lại đá đít Thông Thiên giáo chủ ra ngoài. Không, lúc này ở Ly Hổ Châu đã có sự đề phòng, tại thời điểm mà Thông Thiên giáo chủ vừa bị đưa ra thì hắn cũng lại xóa bỏ không gian luôn. Thông Thiên giáo chủ căn bản không có cả thời gian để phản ứng, lại trực tiếp bị đưa vào Tắc San không gian. Trong Tắc San không gian lúc này, Khương Tử Nha buồn bực thật rồi, vị sư bá này của mình thực sự rất khó giải quyết. Chân lý chi tử kia phỏng chừng cũng không có cách nào giải quyết, cho nên đem hắn đưa vào đây. Nhưng như vậy thì cứ đá qua đá lại quả bóng này cũng không phải là một biện pháp. Đã như vậy, ta chỉ có thể đem Tắc San không gian phong bế lại. Khương Tử Nha ở trong Tắc San không gian này đã trải qua vô số kỷ nguyên hỗn độn, hắn sớm đã đem hết thể quyền hạn của Tắc San không gian tiếp quản vào tay, hắn hoàn toàn có năng lực cự tuyệt chân lý chi tử, xóa bỏ mọi thứ mang vào đây. Chỉ có điều là Khương Tử Nha cần vật chất ở trong hỗn độn đưa vào để thông qua những vật chất này có thể hiểu được sự vật hiện tượng xảy ra trong hỗn độn. Tiêu Thông Thiên giáo chủ lần nữa bị đưa vào Tắc San không gian liền lập tức thực hiện dịch chuyển tức thời, lao tới trước mặt Khương Tử Nha, đưa tay xuất kiếm. Thanh bình kiếm có ngọn lửa màu đen phiêu giật đâm thẳng tới trước mặt Khương Tử Nha, thế nhưng tốc độ Khương Tử Nha lại mau hơn một chút. Thời điểm một kiếm này còn chưa đến gần được Khương Tử Nha, thì Thông Thiên giáo chủ lại biến mất. Sau đó Khương Tử Nha xoay người về đoạn cuối của Tắc San không gian, nơi có những cái Tắc San chi trụ. Hai tay hắn vung lên, một số Tắc San chi trụ bị kích hoạt rồi nhanh chóng ảm đạm xuống. Quy tắc ở trong Tắc San không gian này đã phát sinh cải biến. Tắc San không gian này có một cái không gian tọa độ là lối vào đặc thù, mà cái không gian tọa độ này đáng nhẽ là được khống chế trên tay của Không, nhưng sớm bị Khương Tử Nha sửa thành một cái truyền tống đơn hướng, chỉ có thể vào mà không thể ra. Mà bây giờ thì hắn lại sửa đổi thành là không thể vào, không thể ra. Thông Thiên giáo chủ lần nữa bị tống ra ngoài, Không lần nữa lại bao phủ lên hắn một cái khối lập phương không gian, đem thời là đem khối lập phương này xóa bỏ. Thế nhưng lần này, Không khoa tay múa chân cả nửa ngày, không gian kia cũng không hề có dấu hiệu bị xóa bỏ. Thông Thiên giáo chủ ngốc trong không gian này cũng là một vẻ mặt kỳ dị nhìn Không. Đường đường là cổ thần hỗn độn mà cũng có thời điểm sai lầm sao? Người đã làm cái trò gì? Ta không cảm ứng được Tắc San không gian tồn tại. Không thần sắc kinh hãi nói. Mất đi năng lực xóa bỏ chẳng qua chỉ thiếu đi một đòn sát thủ thôi, mà những đòn sát thủ của hỗn độn cổ thần đâu chỉ có một đòn. Thế nhưng chính là việc không gian chân lý bị người ta cắt giảm cướp đoạt mới là điều hắn cảm thấy đáng sợ nhất. Thông Thiên giáo chủ đã làm xong công tác chuẩn bị để lại tiến vào Tắc San không gian, nhưng chứng kiến lời Không nói ra, lông mày hắn lập tức nhíu lại. Trong mắt của Thông Thiên giáo chủ thì hai bên đối thủ đều trọng yếu, đều phải cần giải quyết cả. Khương Tử Nha kia trưởng quản Tắc San không gian, mà ở thời điểm trục xuất mình hắn rất có thể là trực tiếp sửa chữa thời gian tiết điểm, điểm ấy càng là thần kỳ đến vạn phần. Mới vừa lúc trong lúc bị truyền tống lui tới, Thông Thiên giáo chủ đầu óc cũng liên tục nhảy số, hắn thậm chí cảm thấy là bắt được Khương Tử Nha càng quan trọng hơn. hắn có khuynh hướng muốn động thủ với Khương Tử Nha. Nếu như mình có thể thay thế Khương Tử Nha để trưởng quản Tắc San không gian, thì không phải là không có thu hoạch. Hơn nữa mình có thể dọc theo thời gian tiếp điểm lúc nào cũng có thể trở lại thế giới hỗn độn. Ta không làm gì cả, ngươi có thể thử lại một chút không? Không Thiên giáo chủ dùng khẩu khí thương lượng mà nói. Không vừa nghe như thế, sắc mặt liền biến thành dị thường kỳ quái, sau đó gã trừng mắt với Thông Thiên giáo chủ, cười lạnh nói, ngươi đang cười nhạo ta sao? Ta không có ý tứ này. Thông Thiên giáo chủ càng thêm kiên định nói, ta chỉ hy vọng ngươi thử lại một chút, đem ta xóa nhập vào mảnh không gian kia. Nhìn thân sắc thành khẩn của Thông Thiên giáo chủ, kể cả bọn người Hắc Thuyền, đám cơ huyền viên Phục Hy, Nữ Oa đều hai mặt nhìn nhau. Thông Thiên giáo chủ đối với năng lực của Khương Tử Nha đã có những dự đoán đại khái. Nhìn bộ dạng của Không thì không giống như giả bộ, hơn phần nửa là Khương Tử Nha đã đóng lại Tắc San không gian, không cho quyền hạn tống vật chất vào. Nghĩ tới một khối bảo địa thần kỳ như vậy, hứng thú của Thông Thiên giáo chủ nổi lên. Không nhìn không hiểu được tâm tư của Thông Thiên giáo chủ, nhưng hắn đã thử mấy lần rồi. Thế nhưng cái lồng không gian giam giữ Thông Thiên giáo chủ chẳng qua chỉ không ngừng đong đưa mà căn bản không cách nào đưa đi. Ý thức được mình đã triệt để mất đi năng lực này, Không ngưng giọng hỏi, bên trong vùng không gian kia đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thông Thiên giáo chủ nhún vai, không thể trả lời. Chuyện tình của Khương Tử Nha hắn đương nhiên không muốn tiết lộ cho Không. Vậy thì giết ngươi rồi ta cũng biết. Âm thanh của Không trở nên âm lãnh. Hắn cần phải khẩn cấp hiểu rõ xem trong Tắc San không gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nguyên bản cái lồng giam bao quanh của Thông Thiên giáo chủ bỗng nhiên ngưng thực lại. Không nắm trong tay chân lý không gian, hắn có thể định nghĩa đại bộ phận không gian trong hỗn độn. Hắn liền đem cái khối lập phương không gian kia định nghĩa nó thành một chỉnh thể cứng rắn, tính cả Thông Thiên giáo chủ ở bên trong. Soạt. Lúc này toàn bộ khối lập phương bỗng nhiên nứt vỡ ra. Nếu là tồn tại hơi yếu một chút tỉ như đám bất hủ cảnh, thì theo khối lập phương này nứt vỡ, bản thân cũng vỡ nát ra trong đó. Thế nhưng Thông Thiên giáo chủ đã có chuẩn bị, cho nên làm sao có thể bị chiêu này đánh bại. Khối lập phương kia vỡ nát nhưng chỉ như một hòn đá vỡ ra thôi, bắn ra các không gian toái phiến chứ không hề có bóng dáng của Thông Thiên giáo chủ. Một cỗ cảm giác nguy cơ từ nội tâm của Không bay lên. Không còn chưa kịp di rời thì Thông Thiên giáo chủ đã xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, hai tay cầm ngược trường kiếm như một vị thánh nguyên kiếm sĩ cầu nguyện, mũi kiếm hướng xuống phía dưới, chọc thẳng vào đầu của Không. Đôi mắt màu lam của Không lóe lên, trên đỉnh đầu hắn không gian một hồi vặn vẹo, trường kiếm đông xuống bỗng nhiên biến mất, đồng thời từ một bên thái dương của Thông Thiên giáo chủ xuyên vào. Sau khi không gian vặn vẹo, Thông Thiên giáo chủ lại thành ra ám sát chính mình. Thế nhưng, trong đôi mắt của Thông Thiên giáo chủ cũng rõ ràng lóe lên ánh sáng màu lam. Bên đầu hắn cũng có một hồi không gian vặn vẹo, thanh bình kiếm vừa đâm vào không gian vặn vẹo kia thì liền xuất hiện ngay trước ngực của Không. Hốc! Một điểm thanh mang xuyên từ trước ra sau, trực tiếp đâm xuyên qua người Không. Trong mắt Không để lộ ra một ít mê mang, hắn trừng mắt nhìn Thông Thiên giáo chủ mà hỏi, những không gian thiên khúc kia chỉ có ta mới có thể làm được, vì sao ngươi... Kỳ thật thì kỹ thuật đem hai cái điểm không gian tương liên rất nhiều người cũng có thể làm được, bất quá chỉ là sáng tạo một vòng không gian tuần hoàn mà thôi. Không gian thiên khúc cũng làm dựa trên nguyên lý như thế, nhưng phần lớn đám người tạo ra không gian thông đạo đều không được ổn định. Như Thông Thiên giáo chủ, tùy tiện một kiếm xuất ra đều có mấy chục vạn thần quân chi lực, chỉ có Không mới có thể đem thiên khúc không gian chịu được lực lượng như vậy. Thế nhưng vừa vặn, Không mới phát hiện là hắc y nam tử này cũng có thể làm được, lần nữa để cho Không lâm vào tình trạng không biết giải quyết thế nào. Từ khi đối đầu với gia hỏa này đã phát sinh không ít sự tình, hắn không thể lý giải được. Vì sao ta có thể làm được sao? Thông Thiên giáo chủ chậm rãi đem thanh trường kiếm rút ra. Thanh bình kiếm từ trong không gian vặn vẹo rút ra. Từ trên mặt thị giác mà nhìn thì nó vô cùng kỳ quái, bởi vì chân lý thần thông thực sự không phải chỉ có người có. Hoặc có lẽ là thông qua một ít thủ đoạn đặc thù ta cũng có thể nắm giữ. Hơn nữa, ta có thể từ trên thân của ngươi để nắm giữ càng nhiều hơn. Ánh mắt Không khẽ híp lại. Nếu như nói hai người trước đây giao thủ chỉ là thăm dò lẫn nhau, thì hiện tại cuối cùng đã đến lúc ngửa bài. Lời của Thông Thiên giáo chủ đã rất rõ ràng, đó là hắn có thể cướp đoạt cả năng lực của cổ thần hỗn độn. Hắn có hay không có thể cướp đoạt thì vẫn là một dấu hỏi to tổ tướng, nhưng mới vừa rồi hắn đích xác là thi triển thiên khúc thần thông giống hệt mình. Vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không. Âm thanh của Không trở nên dữ tợn, khuôn mặt hắn liền biến đổi hình dạng, Một đôi mắt bắt đầu vặn vẹo, hai con mắt hợp lại thành một, hàm răng cũng biến thành sắc nhọn, cái đầu điên cuồng bành trướng thành khổng lồ, hắn muốn hóa về bản thể vốn có. Phục Hy, Thuyền Lão Đại cùng Cơ Hiên Viên cùng với đám bất hủ cảnh cường giả cũng biết, hai vị đại năng bây giờ muốn tế ra hình thái mạnh nhất. Không là hóa về bản thể nguyên dạng, mà Thông Thiên Giáo Chủ tức thì sẽ tế ra hoang thần chi thể của mình. Thế nhưng, một màn như trong dự đoán của bọn họ lại không hề xuất hiện. Thông Thiên Giáo Chủ chẳng qua chỉ đứng yên sừng sững giữa hư không, dùng bộ dạng đùa cợt để mà nhìn chằm chằm vào không. Thân thể không tuy rằng bắt đầu biến hóa, thế nhưng khi thân thể vừa biến hóa được một chút thì nhanh chóng lại co rút lại, dường như ở bên ngoài thân hắn có một tầng gông cùm xiềng xích vô hình, đưa hắn vây lại ở cái nguyên dạng như cũ. Bộ dạng nhân loại rất tốt, không cần biến thành một con quái vật độc nhãn xấu xí như vậy. Thông Thiên Giáo Chủ đem thanh bình kiếm nhẹ nhàng quẫy lên. Lúc này ở trên cơ thể của không có ba đường tơ mỏng xuất hiện. Ba đường tơ trắng mỏng manh này biến lớn rồi hóa thành ba cái bạch ngọc tỏa liên, khóa ở ba điểm liên tiếp của Thông Thiên Giáo Chủ, rồi một cái khóa màu vàng lóng lánh khóa ở tiết điểm đó, dị thường đẹp đẽ. Hai bên còn có phạn văn quỷ dị hiện lên. Đây chính là một món pháp bảo khác của Thông Thiên Giáo Chủ, Xuyên Tâm Tỏa. Lúc trước, Thông Thiên Giáo Chủ đã có ám chỉ cần đâm trúng ba kiếm là có thể làm cho không vẫn lạc. Chính là ý ba kiếm này đem Xuyên Tâm Tỏa đánh vào trong cơ thể không. Giờ phút này hết thảy mọi thứ trong cơ thể không đều bị Xuyên Tâm Tỏa khóa lại, hết thảy đều bị phong cấm, cho nên hắn tự nhiên không cách nào vận dụng hoang thần chi lực. Không thoạt nhìn thì không nhúc nhích, nhưng trên thực tế, trong thân thể hắn lâm vào đấu tranh kịch liệt, hắn quả quyết không cho phép bản thân bị Xuyên Tâm Tỏa phong cấm. Đường đường là cổ thần hỗn độn mà lại lật thuyền trong mương là một kết quả hắn vô pháp tiếp nhận. Nhưng Thông Thiên Giáo Chủ không thèm để ý đến không làm gì, hắn liền cầm bạch ngọc tỏa liên chậm rãi đánh xuống. Nếu như không đã bị hắn khốn trụ rồi thì hiện tại hắn muốn tiêu diệt mấy cái đồ giả mạo kia. Thông Thiên Giáo Chủ đối với Cơ Hiên Viên, Thần Nông Nữ Oa cùng Phục Hy ở trong thế giới mẹ không quan tâm đến lập trường của bọn họ. Hắn không giết được mấy cái vị chính chủ ở Tam Thập Tam Trọng Thiên, vậy thì trước hết giết mấy cái đồ giả mạo này đã, ít nhất thì cũng đem bọn chúng dọn dẹp sạch cho đỡ chướng mắt. Ok, như vậy thì chúng ta tạm dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.